Chương 326, Thế giới ý nghĩa. Nhìn lên trước mặt cái này bốn cái chân không muội tử, hai mặc dù đã không phải ngày đầu tiên nhìn, nhưng vẫn có một ít khẩn trương cùng hưng phấn. Từ khi ngày đầu tiên hắn cùng bốn người này phát sinh không thể miêu tả quan hệ qua đi, ngày thứ hai cái này bốn cái muội tử liền trực tiếp từ bỏ mình người thiết, ngay cả áo tắm đều không mặc, liền trực tiếp như vậy tại trong gian phòng đi lại, mà lại QNZ không cho Hải mặc quần áo. Ngoại trừ đi nhà xí, ăn cơm cùng đồ ăn cơm thời gian bên ngoài, cái này bốn cái muội tử liền sẽ một mực quấn ở Hải bên người, kích thích Hải cảm quan. May mắn mà có Hải thân thể cường hãn làm cho người giận sôi, cái này nếu là đổi thành một người bình thường, khả năng ngày thứ hai ngay cả giường đều xuống không nổi, nhưng bốn cái muội tử lại rất thích làm như vậy. Giống như là hiện tại cũng là như thế, nhìn xem Hải, cái này bốn cái muội tử liền đi tới, ba chân bốn cẳng đem Hải trên người trang bị giải trừ sau khi xuống tới, liền lôi kéo Hải đi tới trên ghế salon bên cạnh. Ở nơi đó đã sớm chuẩn bị cho Hải tốt hắn bữa tối Thiên Mục Thuần trực tiếp ngồi ở Hải phía sau, để Hải tựa ở nàng kia hai cái không thể miêu tả đồ vật bên trên, đồng thời hai tay QNZ đang không ngừng công kích tới Hải thân trên hai cái không thể miêu tả địa phương, vũ điển số. Không lại thì trực tiếp quỳ ngồi ở trước mặt hắn, phun ra nuốt vào ách, không thể miêu tả, về phần sạch phỉ chim cùng bản cung đâm chồi, thì một tả một hữu ngồi quỳ chân tại Hải bên người. Dùng miệng của mình xem như đũa, giúp Hải ngậm hắn bữa tối, sau đó đưa vào trong miệng của hắn, dạng này ăn cơm phương pháp, Hải đã thử qua không chỉ một lần. Nhưng là không thể không nói, loại này phương pháp ăn thật đúng là chăm thử khó chịu A Đại khái ăn chừng 10 phút đồng hồ, rốt cục không nhịn được Hải đem sau lưng Thiên Mục Thuần kéo lên, đưa lưng về phía nàng trực tiếp khai chiến, mà cái khác ba cái muội tử, thì đem thức ăn bưng đến Thiên Mục Thuần trên lưng, tiếp tục cho ăn lấy Hải. Nếu như có thể lựa chọn, Hải đều có một ít không nỡ cái này bốn cái muội tử. Bất quá hắn biết, mình là không có cách nào đem các nàng mang đi ra ngoài, mặc dù hắn đối với cái này bốn cái muội tử rất hài lòng, nhưng rõ ràng nhất hắn là sẽ không vì cái này bốn cái muội tử hoa quá nhiều điểm tích lũy. Mà lại ANLI Hải hiểu rõ, cái này phó bản khả năng nhanh phải kết thúc. Hải sáng hôm nay liền đi ra ngoài, trong phòng trầm mê hai ngày hắn, tóm lại nhớ đến mình còn có chính sự muốn làm, mà trải qua 3 ngày về sau, Hải phát hiện, trong thành thị nhân loại kỳ thật đã rất ít đi. Nguyên bản còn có mấy chục vạn nhân khẩu, nhưng vào hôm nay, đại khái là chỉ còn lại có mấy vạn người. Phần lớn người bị đều zombie bắt được sau táng thân tại zombie trong miệng. Nhưng còn có một bộ phận người thì chạy trốn tới quân đội cùng cảnh sát phạm vi thế lực bên trong, hay là có một ít người QNZ chạy ra thành. Mặc dù hắn không biết bộ này ạ niềm nhân vật chính là ai, nhưng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này phó vốn phải là nhanh phải kết thúc, bởi vì người cũng đã chạy thoát, làm sao có thể còn không kết thúc, dù sao cái này phó bản cũng chỉ có tòa thành thị này, bốn phía cũng không có vật gì khác, cho nên Hải kế hoạch cũng muốn bắt đầu vận hành. Hắn muốn cuối cùng soát một đợt zombie, mà soát zombie biện pháp, QNZ rất đơn giản, cái kia chính là nghĩ biện pháp. Đem những này zombie tập hợp một chỗ, sau đó gây hỏa tiên hỏa gấp trăm lần tăng phúc trực tiếp diệt đi. Đơn giản thô bạo, rất phù hợp Hải quan điểm. Bất quá trước đó, hắn đến là còn cần tiêu hao một chút điểm tích lũy, mặc dù hắn sẽ không mang theo cái này bốn cái muội tử trở về, nhưng là cho các nàng một chút sức tự vệ vẫn rất có cần thiết. Ai bảo các nàng để mình bây giờ như thế thoải mái đâu vừa nghĩ, Hải thân thể QNZ đang không ngừng tiến công bên trong. Thiên Mục Thuần đạt đến cực hạn về sau, chính là vũ điển số không lại, sau đó sạch phỉ chim, sau đó là bản cung đâm chồi, theo Hải sau cùng run rẩy, hắn QNZ ngồi về tới trên ghế salon. Nhưng căn bản cũng không có để hắn chậm bao lâu, bên kia Thiên Mục Thuần ba người liền đã bò tới, bắt đầu cho Hải dọn dẹp tới, cảm thụ được Hải dường như khôi phục nguyên khí, Thiên Mục Thuần thì trực tiếp ngồi xuống Hải trên thân, đây đối với các nàng tới nói. Không chỉ có là công tác của các nàng, cũng là các nàng sống tiếp bảo hộ. Cảm thụ được Thiên Mục Thuần động tác của các nàng, Hải QNZ đem ngước đầu, đang hưởng thụ lấy đây hết thể đồng thời, hắn QNZ bắt đầu suy nghĩ muốn cho các nàng lưu những thứ gì. Lưu đồ vật, khẳng định là trong thương thành mua, bất quá từ cái khác cấp thế giới khác ở trong cho các nàng mua đồ, Hải cũng có một chút không nỡ, cho nên hắn chủ yếu nhìn vẫn là cấp 2 thế giới. Có được hệ thống QNZ nhiều năm, hai đại khái QNZ hiểu rõ cái hệ thống này thế giới phân cấp tình huống, Bậc thứ nhất, liền là thế giới hiện thực, mặc kệ là lịch sử thế giới, hay là hải xuyên qua tới hiện đại, đều là bậc thứ nhất thế giới ở trong. Bảy cồn vợ ở, cầu châu ba thế giới này cũng không có cái gì vượt ra khỏi thế giới phạm trù đồ vật tồn tại, là khoa học kỹ thuật thế giới. Mà cấp 2 thế giới, thì là một chút siêu sức mạnh tự nhiên thế giới, nhưng những này siêu sức mạnh tự nhiên, đối với tự nhiên lực phá hoại đều là cực thấp, có thể nói là rất lở ho vê đút thế giới. Tỷ như nói hiện tại chỗ thế giới, sinh hóa nguy cơ, Tokyo gạo ổ, ở tắc ton titan các loại, thế giới này sẽ đối với cấp 1 thế giới sinh ra nhất định áp chế tác dụng, nhưng cấp 1 thế giới cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ. 3 cấp thế giới, thì là một chút huyễn tưởng thế giới, bọn chúng tồn tại, liền đã có thể đối một cái địa khu hay là một chỗ sinh ra không thể nghịch chuyển phá hủy, bọn chúng áp chế cấp thứ 2 thế giới một chút, nhưng tương tự cấp 2 thế giới đối đầu bọn chúng cũng chưa chắc không có sức hoàn thủ, mà 3 cấp thế giới đại biểu, liền có hải tương đối quen thuộc đi ghi mòn, súng vật nhỏ bổ kẹ mẩn loại hình, đổi tại câu nói tới nói. Cấp 1 thế giới liền là thế giới hiện thực, cấp 2 thế giới chính là muốn so thế giới hiện thực thêm ra một chút siêu sức mạnh tự nhiên thế giới, 3 cấp thế giới, liền là siêu tự nhiên lực lượng đạt được tăng cường, từ đó sẽ đối với một chút địa khu sinh ra ảnh hưởng thế giới. Cấp 4 thế giới đại biểu hổ cả cùng vua hải tặc, liền đem loại này siêu tự nhiên lực lượng tăng lên tới có thể ảnh hưởng toàn cầu trình độ. Tỷ như nói ổ số sủ kỷ cả gũ dạ vô hạn sủ qua mi, vua hải tặc thế giới ở trong tam đại cổ đại binh khí vân vân. Cấp 5 thế giới, siêu tự nhiên lực lượng, đã không chỉ có thể ảnh hưởng đến hiện thực chủ thế giới, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến cái khác thứ nguyên. Tỷ như nói tử thần ở trong chỉ toàn linh đỉnh liền là một cái khác thứ nguyên không gian. Hắn đại biểu cho nhân loại tại tinh thần lực bên trên có thể tăng lên tới cực hạn, mà thánh đấu sĩ hậu kỳ nhưng là muốn đồ thần, hắn đại biểu cho thân thể con người bên trên cực hạn. Cấp 6 thế giới kỳ thật liền đã vượt ra tinh cầu phạm vi, tiến vào vũ trụ thứ nguyên không gian, giờ dạ gồm bạn, thế giới mạ vẹo, hoàn quân man đều là như thế. Cấp 7 thế giới cái gọi là hồng hoang tiên hiệp loại thế giới, cái này cũng không cần làm nhiều giải thích, tất cả mọi người hiểu. Bất quá bây giờ hải liền xem như đổi, cũng là từ cấp 2 thế giới ở trong cho các nàng đổi.